cô cảm thấy gì cả, rõ ràng là đang cố ý gây sự với Giang Ninh và cô. Cách Trương